Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2047, chương 2031, phi đao uy năng. Ngươi, các ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Hiện tại là tuyệt hảo cơ hội, còn không tranh thủ thời gian động thủ nổ súng đem hắn cho đánh chết. Cứu trở về chúng ta tiến sĩ. Ngắn ngủi rung động về sau. Lãnh sự quán quán chủ thì là nhanh chóng lấy lại tinh thần đối với lãnh xương cùng rất nhiều võ. Cảnh nhóm giận dữ hét. Tôn kính quán chủ đại nhân. Người cũng đừng quên ngươi vừa rồi nói chuyện ngữ. Người nói chính các ngươi sự tình tự mình giải quyết. Hoàn toàn không dùng chúng ta nhúng tay. Nghe được lãnh sự quán quán chủ lời nói. Lãnh xương lạnh lùng liếc hắn một cái lập tức nhàn nhạt mở miệng nói. Đáng chết, ngươi. Các ngươi, lãnh sự quán quán chủ bị lãnh xương lời nói tức giận đến thân thể đều bởi vì phẫn nộ. Mà run rẩy nửa ngày đều không nói ra một câu. Một lát sau, hắn trong lỗ mũi phát ra một tiếng phẫn nộ hừ lạnh. Trong miệng truyền ra tràn ngập uy hiếp thanh âm. Nếu như các ngươi hiện tại ra tay trợ giúp chúng ta đem tiến sĩ theo cái kia lưu manh trong tay. Cứu ra. Một hồi ta có thể không tại chú hoa đại sứ cùng các ngươi lãnh đạo cấp cao trước mặt vạch tội các ngươi một bản, nếu không lời nói, hừ, lãnh xương đang muốn mở miệng, chói tai tiếng súng lại là trong lúc đó vang lên, làm cho sắc mặt nàng không khỏi biến đổi, hướng về thanh âm ngọn nguồn nhìn qua, chỉ gặp 11 tên tạo hình đặc biệt. Toàn thân tản ra khí tức bén nhọn bóng người bỗng dưng theo phi trường trong đại sảnh lao ra. Cầm thương chi đối với nơi xa Tô Diệc Nhiên khởi xướng hung mãnh sắc bén công kích tới. Từng mai tạo hình đặc biệt. Tản ra sắc bén khí tức viên đạn theo trong tay bọn họ nòng súng miệng. Nổ bắn ra mà ra. Lấy cực kỳ nhanh chóng độ hướng về Tô Diệc Nhiên tập kích mà đi. Đối với hắn đường lui triển khai phong tỏa. Chờ lâu như vậy, dị năng bộ môn đuổi tới 11 vị cường giả cuối cùng vẫn là không nhịn được đối với Tô Diệc Nhiên xuất thủ, bá bá bá, đồng thời, 11 cái giấy chứng nhận cũng là hướng về lãnh xương bay vụt mà đến. Vững vàng rơi vào trong tay nàng, dị năng bộ môn tân nhiệm bá chủ siêu phàm hiệp, ác mộng chi chu, tinh không thần chủ, hỏa thần Walker, nhìn trong tay giấy chứng nhận phía trên nội dung. Lãnh xương sắc mặt run lên, mang theo ngưng trọng thanh âm thì là theo trong miệng nàng truyền ra. Ngẩng đầu lên nhìn lấy cái kia đối với Tô Diệc Nhiên triển khai hung mãnh vây công 11 vị dị. Năng bộ tân nhiệm bá chủ cùng cường giả, sắc mặt nàng biến đến càng phát ra địa ngưng trọng. Bây giờ tình thế phát triển cùng vượt qua nàng đoán trước cùng tưởng tượng. Ha ha, lại là ta nước Mỹ dị năng bộ tân nhiệm giám đốc điều hành anh hùng. Lần này tiểu tử kia chơi. Lãnh sự quán quán chủ thì là tại thời khắc này không khỏi cười lên ha hả. Trong miệng truyền ra làm càn tiếng cười to. Bá bá bá. Đối mặt 11 tên dị năng bộ môn bá chủ cường giả vây công. Tô Diệc Nhiên sắc mặt khó coi đến cực hạn. Âm trầm đến dường như có thể ra nước đến. Thân hình giống như kiểu thuấn di động với tốc độ cao né tránh bọn họ công kích. Đồng thời từng mai phi đao cũng là theo trong tay hắn nổ bắn ra mà đến. Hướng lấy bọn hắn tập kích mà đi. Phải biết bất luận là siêu phàm hiệp, ác mộng chi chu, vẫn là tinh không thần chủ. Hỏa thần Walker đều là nước Mỹ dị năng bộ sau đó nước Mỹ đội trưởng. Người khổng lồ xanh các loại những cường giả này bị diệt sát về sau bồi dưỡng được đến dị năng tân. Nhân. Tuy nhiên bọn họ tại trên thế giới còn không có xông ra cỡ nào cự đại danh khí. Nhưng là thực lực bọn hắn lại vô cho hoài nghi. Cường hãn khó chơi. Siêu phàm hiệp cụ bị siêu phàm tốc độ cùng nhanh nhẹn. Thân hình tới lui tự nhiên. Tay cầm một thanh trường kiếm. Tại Tô Diệc Nhiên bốn phía tuần tra. Thỉnh thoảng khởi xướng sắc bén công kích làm cho Tô Diệc Nhiên khó lòng phòng bị. Ác mộng chi chu thì là có được sức mạnh tinh thần mạnh mẽ. Nàng một đôi mắt phóng thích ra chấn khiến người sợ hãi lực lượng. Tinh thông huyễn thuật ma pháp, làm cho Tô Diệc Nhiên không dám phân thần. Cường đại huyễn thuật công kích làm cho hắn phản ứng trở nên chậm quá nhiều. Tinh không thần chủ tinh thông ảo thuật ma pháp, cường đại ma pháp công kích trong lúc đó phóng thích cùng siêu phàm hiệp công kích bổ sung. Chỉ cần Tô Diệc Nhiên lộ ra một chút kẽ hở, liền sẽ mất mạng. Hỏa thần Walker có được mạnh đại hỏa diễm dị năng, làm cho toàn bộ chiến trường đều bị ngọn lửa bao trùm. Làm cho Tô Diệc Nhiên phảng phất thân ở trong lò lửa. Cần điều động thể nội kinh khí ngăn cản hỏa diễm xâm nhập. Cứ như vậy hắn chiến đấu lực rất là hạ xuống. Tại tăng thêm hắn cường giả phụ trợ vây công. Chỉ là tại trong chốc lát Tô Diệc Nhiên liền rơi vào hạ phong. Tràn ngập nguy hiểm. Lúc nào cũng có thể ngã xuống. Tà thần ảo thuật. Địa ma trói buộc. Tô Diệc Nhiên mới vừa vặn ngăn trở siêu phàm hiệp đánh lén. Thanh âm lạnh như băng lại là trong lúc đó bên tai bờ vang lên. Theo cái này âm thanh vang lên. Dưới chân hắn thiêu đốt lên hỏa diễm khắp mặt đất lại là trong lúc đó bay vụt ra từng cái. Màu đen xúc tu, như thiểm điện đem Tô Diệc Nhiên tay chân cho quấn chặt lấy. Làm cho hắn triệt để mất đi hành động lực. Cường đại huyễn thuật công kích cùng tinh thần công kích đột kích. Làm cho Tô Diệc Nhiên hai mắt trong nháy mắt mất phương hướng. Mất đi hào quang, xùy kéo, kiếm khí tung hoành. Sắc bén kiếm mang theo Tô Diệc Nhiên bên cạnh lướt qua. Ở trên người hắn lưu lại một đạo dài đếm 10cm vết máu đến. Máu tươi ngang dọc, lạch cạch, đỏ tươi huyết dịch theo Tô Diệc Nhiên miệng vết thương chảy xuôi mà xuống. Đem mặt đất cho nhuộm thành màu đỏ. Cho dù là Tô Diệc Nhiên thực lực phi phàm, phi đao kỹ xảo vô song. Tại siêu phàm hiệp, ác mộng chi chu. Hỏa thần Walker các loại 11 tên dị năng bộ môn cường giả liên thủ phía dưới hắn cũng chung. Quy là khó có thể ngăn cản. Dù sao bọn gia hỏa này chiến đấu ở giữa phối hợp thật sự là quá mức hung hãn cùng ăn ý. Khiến người ta khó lòng phòng bị. Đáng chết. Thân thể bên trên truyền đến mãnh liệt kịch liệt đau nhức cùng nồng đậm cảm giác nguy cơ làm cho. Tô Diệc Nhiên theo huyễn thuật công kích cùng tinh thần công kích bên trong tỉnh táo lại. Ánh mắt của hắn nhìn chăm chú lên phía trước cái kia ở trên cao nhìn xuống siêu phàm hiệp. Ác mộng chi chu cái này 11 vị dị năng bộ môn cường giả. Trong mắt lóe ra nồng đậm quang mang. Tay cầm phát lực muốn theo trói buộc bên trong tránh thoát. Nhưng lại không làm nên chuyện gì. Không có dùng. Của ta ma trói buộc thế nhưng là liền đỉnh phong đại tông sư đều có thể trói buộc. Tiểu tử. Người hết. Nhìn lấy cái kia kịch liệt dãy giụa lấy Tô Diệc Nhiên. Tinh không thần chủ trên mặt hiện ra một tia tà ác nụ cười. Duỗi ra tươi đầu lưỡi đỏ liếm liếm khóe miệng. Trong miệng truyền ra thanh âm lạnh như băng. Hỏa thần, tiễn hắn lên đường đi. Kết thúc, tiểu tử. Muốn trách thì trách ngươi không cần phải cùng chúng ta dị năng bộ là địch. Nghe được tinh không thần chủ lời nói. Hỏa thần Walker thần sắc lạnh lẽo. Thanh âm lạnh như băng thì là từ trong miệng hắn truyền tới. Bá bá bá. Theo hỏa thần Walker lời nói rơi xuống. Hai tay của hắn bỗng dưng kết ấn. Thao thiên hỏa diễm theo trong thân thể của hắn phun trào mà ra. Cuối cùng ngưng tụ thành làm một cái to lớn hỏa cầu tới. Đi chết đi. Tiểu tử. Thiên hỏa phần thân. Trong nháy mắt tiếp theo. Cái kia bán kính có chừng 5 mét to lớn hỏa cầu thì là hung hăng đối với Tô Diệc Nhiên nện xuống. Xuống, mẹ, phải làm cho tiểu gia ta vận dụng cỗ lực lượng kia a. Nhìn lấy cái kia nện xuống to lớn hỏa cầu. Tô Diệc Nhiên trong miệng phát ra một tiếng giận mắng. Thể nội cuồng bạo lực lượng tại thời khắc này điên cuồng nổ tung. Bành, thế mà. Ngay tại lúc này Barret đại pháo tiếng oanh kích lại là trong lúc đó vang lên. Bốn cái tạo hình đặc biệt đánh lén. Sao súng ngắm, viên đạn bỗng nhiên từ phương xa nổ bắn ra mà đến. Tinh chuẩn không sai lầm kích xạ tại cái kia trói buộc chặt Tô Diệc Nhiên tứ chi màu đen nhánh xúc. Tu phía trên, làm cho cái kia xúc tu ầm vang gián đoạn nứt vỡ nát. Tô Diệc Nhiên thân thể thì là trong nháy mắt khôi phục hành động. Ở phương xa, một cỗ màu đen Mercedes-Benz Việt dã thì là lấy cực kỳ nhanh chóng độ chạy như bay tới. Tại trên mui xe, Tôn Đại Pháo gánh lấy hắn pháo thư nguy mà đứng. Bành! Sau đó, lại một lần nữa bóp cò. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên.